cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 9, không phải nhị thiếu, mà là đại boss, gocchuyenaudio.com. Sau khi ở phim trường bước ra, sự vui vẻ của Nhược Huyền hiện rõ trên gương mặt diễm lệ của cô. Nét cười càng lúc càng đậm, Mộ Sa và Lạc Minh nhìn nhau không hiểu, riêng chỉ có Tân Yết là âm thầm nở một chút nụ cười nhẹ ở trong lòng. Từ lâu rồi, nụ cười này ít khi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Chị Huyền, vậy bọn em về trước nhé. Mộ Sa lên tiếng, Nhược Huyền bất chợt quên mất bây giờ cô còn có hai trợ lý mới, cô nhìn họ rồi nhẹ nhàng nói. Đi ăn trưa cùng chị, xem như bữa tiệc chào đón hai đứa trở thành trợ lý của chị. Yên tâm đi, hôm nay Tam thiếu trả tiền. Mộ Sa nghe cô nói ánh mắt liền sáng hơn đèn pha ô tô. Tân Yết liếc nhìn Mộ Sa rồi lắc đầu. Trong lòng thầm than vãn một số điều. Còn Lạc Minh căng thẳng đến mức không đi được, tên nhóc này rất nhát gan, chỉ cần nghe đến Vũ Dương là toàn thân căng cứng, sợ hãi đến nổi sắp không đứng vững rồi. Nhưng cậu ta không biết rằng, Vũ Dương chỉ là Tam thiếu. Mà bây giờ, hai người họ sắp gặp được ông chủ lớn của Vũ Thị. Đi thôi. Nhược Huyền tao nhã đi đến chiếc xe màu đen. Người đàn ông trong xe nhìn thấy cô liền bước xuống, đi vòng lại mở cửa xe cho cô. Trước khi đóng cửa lại còn không quên hôn nhẹ lên môi cô. Còn Mộ Sa và Lạc Minh đứng há hốc, Tân Yết nhìn hai người họ lắc đầu rồi thẳng tay nhét hai người họ vào chiếc xe màu trắng của Vũ Dương. Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một nhà hàng có tên Tulip, nhà hàng này là của Vũ Thị, hoa Tulip cũng là một loài hoa mà Nhược Huyền khá yêu thích. Nhà hàng này mở được 2 năm, khách hàng vào đây chủ yếu là Ái Huyền, Ái là yêu thương, Huyền là tên của cô. Ái Huyền chính là những fan cứng của Nhược Huyền. Vì không gian trong nhà hàng xung quanh đều dán đầy ảnh của Nhược Huyền, còn có cả một chữ ký siêu to của cô. Ngoài ra, khi vào nhà ăn này nếu may mắn còn có thể gặp được Nhược Huyền. Với những fan cứng, dường như ngày nào cũng nuôi hy vọng được gặp nữ vương của mình. Hai chiếc xe sang trọng dừng tại chỗ đỗ xe của nhà hàng, tất cả 6 người đi đến một thang máy bí mật chỉ dành riêng cho họ. Đi vào một phòng ăn lớn, quanh đều là những hình ảnh trên phim của Nhược Huyền. Mộ Sa nhìn chăm chú đến nổi quên hỏi rằng người đàn ông đang đứng bên cạnh Trang Nhược Huyền là ai. Wow, nơi này thật là đẹp ppp. Đương nhiên rồi, nơi này là thiết kế đặc biệt cho chị dâu mà. Nghe Vũ Dương nói như vậy, Mộ Sa mới bắt đầu liếc nhìn người đàn ông kia. Mộ Sa định nói gì đó nhưng đã được Vũ Dương chặn lại, cậu ta bảo ăn trước rồi nói. Trong khi ăn, Mộ Sa quan sát thái độ cũng như hành động của nam nhân kia. Một lúc sau, Mộ Sa rút ra một kết luận. Tên nam nhân này rất lạnh lùng, thái độ cực kỳ khó gần cũng như khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà trái lại với vẻ ngoài lạnh lùng lại là một người nam nhân dịu dàng với chị Huyền. Xem như cũng tạm được, tuy Mộ Sa không nói ra thành lời nhưng Lạc Minh là bạn của Mộ Sa đương nhiên sẽ hiểu cô bạn của mình đang nghĩ gì. Lạc Minh chỉ biết trong lòng bây giờ thật sự rất căng thẳng. Còn tên Tân Yết thì phải dừng dưng như chưa có việc. Dùng bữa xong, Vũ Dạ Triệt đưa Nhược Huyền và Tân Yết về Vũ Trạch trước. Còn Vũ Dương thì đưa Mộ Sa và Lạc Minh đến nơi ở mới. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, trên xe của Vũ Dương, Mộ Sa xoa xoa cằm tựa như bà cụ non. Nhướng mày nhìn cậu ta, Tam thiếu, người nam nhân khi này là ai vậy? Chắc cô không gặp được, đó là anh trai tôi. Vũ Mục An, Vũ Nhị thiếu, gocchuyenaudio.com. Mục An sao? Không đúng, nghe nói anh ấy không có ở Phong Thành mà. Vũ Dương hiểu được suy nghĩ của Mộ Sa, nghe cô nói như vậy cậu ta gật đầu. Mộ Sa càng khó hiểu, nếu không phải Vũ Nhị thiếu. Thì lẽ nào, Vũ Đại Boss, thật à, là thật, ôi, đỡ tớ đi tiểu lạc, ôi trời, sóc muốn bay màu. Lạc Minh khẽ cười, Mộ Sa bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn được. Mộ Sa ngồi trên xe mà suy nghĩ trên trời dưới đất đến một lúc sau. Mộ Sa cùng Lạc Minh đã đến nhà mới của họ, căn nhà này không gần Vũ Trạch nhưng lại gần với một studio có tên là Mục Huyền, hãng thời trang này cả trong nước và quốc tế đều ưa dùng. Studio đặt trụ sở chính tại Xương Thành, nơi Xương Thành cũng chính là nơi mà nhà họ Trang có thế lực mạnh mẽ nhất. Hãng thời trang Mục Huyền đã làm rạng danh Xương Thành, những người trong thành phố đều ưa chuộng vì mẫu mã rất đa dạng, giá cả cũng không quá đắt. Tuy nhiên, ít ai biết được hãng thời trang này là một tài sản nhỏ của Vũ Mục An, từ Mục trong tên chính là Mục An. Còn từ Huyền đương nhiên là Nhược Huyền, nhưng không ai biết ngay cả Vũ Dạ Triệt cũng không. Mộ Sa nhìn nơi mà Vũ Thị sắp xếp cho mình và Lạc Minh mà há hốc. Quay đầu lại nhìn sang studio bên cạnh mới hoành tráng làm sao, Mộ Sa càng điêu đứng. Cô nhóc sắp ngất tới nơi rồi, sao nơi này lại có thể sầm uất như vậy cơ chứ? Giá thành còn ở trên trời nữa, Sau khi đã đưa Mộ Sa và Lạc Minh về nhà an toàn thì Vũ Dương đi thẳng đến công ty. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, còn bên kia, Vũ Dạ Triệt không lái xe mà lại ngồi phía sau cùng Nhược Uyển. Để lại ghế lái cho Tân Yết, Tân Yết liếc nhìn anh rồi tức giận ngồi vào ghế lái. Vũ Dạ Triệt hài lòng, anh đưa tay ôm lấy Nhược Uyển kéo cô vào lòng để cô đối diện mặt mình. Triệt, hôm nay em thể hiện có tốt không? Giọng nói dịu dàng đầy ma mị của Nhược Uyển làm Vũ Dạ Triệt không thể nhịn được. Bờ môi đỏ xinh mấp máy vài từ, anh không trả lời cô. Đưa tay đặt sau gáy của cô kéo cô sát vào mình. Điên cuồng hôn lấy cô. Tần Yết đang lái xe khi nhìn từ gương chiếu trong xe liền đen mặt, thức ăn cho miễn phí đây. Sau đó Tần Yết bĩu môi rồi quay lại tập trung lái xe. Còn hai người phía sau vẫn hiên ngang hôn nhau, được một lúc sau thì Vũ Dạ Triệt mới buông cô ra, để cô lấy lại dưỡng khí. Anh nhẹ nhàng nói, đánh rất hay, sau này, mạnh thêm một chút nhưng đừng để bản thân đau tay. Nhớ chưa? Nhược Uyển gật đầu, cười ngọt ngào. Tần Yết, nội tâm gào thét, tôi muốn rời khỏi đây, tôi là cẩu pha gâu gâu gâu, tôi không thích thức ăn chó. Đừng dồn cho tôi y, cách chương.